vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1027. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Quản cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Mạn Mạn. Mạn Mạn, bức họa này là do vị bậc thầy danh thủ quốc gia nào vẽ? Thủ pháp vẽ tranh ta dĩ nhiên nhìn không ra. Giói thi họa dĩ nhiên còn có danh thủ quốc gia ta chưa từng thấy qua. Tác phẩm của bậc thầy danh thủ quốc gia. Ánh mắt Liễu Mạn Mạn và Liễu Thiên Thiên nhìn nhau một cái. Quản thúc, thúc không nhìn lầm chứ? Liễu Thiên Thiên thốt lên. Cấp bậc của bức họa này tuyệt đối thuộc về cấp danh thủ quốc gia. Liễu Quản nói, các cháu đêm nay tụ hội. Thế nhưng mời danh thủ quốc gia vẽ tranh. Sớm biết, ta cũng đến góp vui. Đây, chỉ là tác phẩm mà một thanh niên đã dành 10 phút để vẽ. Liễu Thiên Thiên cẩn thận mở miệng. Cái gì? Liễu Quản mở to hai mắt. Chợt cười cười. Thiên Thiên, cháu cũng không lừa được ta. Bất kỳ một bậc thầy danh thủ quốc gia nào, đều không thể trong vòng 10 phút hoàn thành một bức phượng cầu hoàng như vậy. 10 phút, có thể vẽ phượng, hoặc là có thể vẽ hoàng. Liễu Mạn Mạn nói, nếu là tay trái vẽ phượng, tay phải vẽ hoàng thì sao? Nghe vậy, Liễu Quản ngẩn ra, nhìn Liễu Mạn Mạn, một lúc lâu sau, đột nhiên phảng phất như nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên cúi đầu, lại nghiêm túc nhìn bức họa này. Hô hấp Liễu Quản đều dần dần trở nên có chút dồn dập. Đây chẳng lẽ, đôi mắt Liễu Quản đột nhiên nóng rực nhìn Liễu Mạn Mạn. Hắn muốn từ trong miệng Liễu Mạn Mạn nhận được đáp án. Song tiên nhập thần, Liễu Mạn Mạn gằn từng chữ. Bọn cháu tận mắt chứng kiến. Trán Liễu Quản phảng phất như sấm sét chợt nổi lên. Kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, trong truyền thuyết. Vậy mà thật sự tồn tại. Liễu Quản hai tay mơ hồ có chút run rẩy cầm lấy bức phượng cầu hoàng này. Cái này, thuộc về, tác phẩm, truyền thế, tác phẩm truyền thế. Khi Liễu Quản đánh giá bức phượng cầu hoàng này tàng lên cấp độ này, Liễu Thiên Thiên cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tác phẩm có thể truyền thế. Đó là tinh anh trong danh thủ quốc gia thỏa đáng mới có thể vẽ ra. Trình độ thi họa của tên Sở Trần kia dĩ nhiên cao như vậy. Liễu Mạn Mạn ngược lại tương đối chấn định. Theo cô thấy, bức phượng cầu hoàng ngắn ngủi 10 phút này sở dĩ có thể được quản thúc đánh giá là tác phẩm truyền thế. Trong đó còn có một nguyên nhân quan trọng, là kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, thất truyền. Tái hiện nhân gian, Liễu Quản cảm xúc kích động, tựa như nhìn thấy chân bảo hiểm cỏ. Đối với bức họa này yêu thích không buông tay. Một lát sau, Liễu Quản cẩn thận đặt bức họa xuống. Bức họa này là từ bút tích của ai? Liễu Quản thật đúng là không tin sẽ là một người trẻ tuổi. Quản thúc mấy ngày nay hẳn cũng đã nghe qua cái tên này. Liễu Mạn Mạn nói, Nam Quyền Chi Sư Sở Trần là hắn. Liễu Quản thần sắc kinh ngạc vô cùng, chợt thần sắc phấn chấn. Khó trách sư phụ Sở Trần trở thành nữ thần Trung Quốc. Kỹ năng vẽ, song thiên nhập thần của Sở Trần nhất định cũng là cô ấy truyền thụ. Chị em liếc nhau một cái. Quản thúc tựa hồ chú ý đến sư phụ Sở Trần nhiều hơn một chút. Đàn ông, quản thúc, đóng khung bức họa này lại đi. Liễu Mạn Mạn nói, cháu đã mua bức tranh này từ Sở Trần. Vào ngày sinh nhật của ông nội, tôi tặng bức tranh này đưa cho ông ấy. Vậy tuyệt đối sẽ là một món quà sinh nhật mà lão gia tử thích nhất. Không thể nghi ngờ, Liễu Quản mở miệng, hai người chờ một chút. Những công cụ này ta mang đến kiểu màu không đủ cao, không xứng với bức phượng cầu hoàng này. Ta lại đi một chuyến. Nói xong, Liễu Quản trực tiếp xoay người rời đi. Liễu Thiên Thiên bất đắc dĩ vuốt ve trán. Chị, chúng ta lại phải chờ một giờ. Không có biện pháp. Quản thúc đối đãi với tác phẩm thi họa chính là thái độ này. Cũng trách chị không có nói rõ với thúc ấy trước. Liễu Mạn Mạn cũng bất đắc dĩ buông tay. Sau khi Hạ Bắc Dưa Sở Trần trở về, quay đầu đi về nhà. Lúc xe sắp trở về Hạ gia, đột nhiên mấy chiếc xe ven đường bật đèn chặn đường Hạ Bắc. Khuôn mặt Hạ Bắc hơi biến ảo một chút, nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, Hạ Bắc ảm thầm nắm vỏ lăng. không dám trêu chọc Trần ca. Muốn gieo rắc lửa giận cho ta sao? Hạ Bắc nhìn trái nhìn phải. Trong xe cũng không có vũ khí gì tiện tay. Lúc này, cửa xe đối phương mở ra. Làm cho nội tâm Hạ Bắc có chút yên ổn. Cũng không có tay đấm lưng hùm vai gấu xuất hiện. Mà là mấy thanh niên quen mắt. Đều là phú nhị đại tối nay tham gia tụ hội. Chuẩn xác mà nói, là mấy người tham gia ăn chanh. Trong đó có Lê Nhạc Kinh. Hạ Bắc âm thầm phỏng chừng một chút. Gần đây sau khi mình tích cực tập thể dục, tổ chức thân thể tảng lên không? T, đổi mặt với mấy người này. Cố gắng phản kháng một chút, không đến mức bị đánh quá thảm. Đối phương cũng chưa chắc có thế tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hạ Bắc chấn định không ít. Dứt khoát cúng mở cửa xe. Xuống xe, Kinh thiếu. Trùng hợp như vậy, đầu tiên Hạ Bắc cười chủ động mở miệng. Cách Trương.